hai ba đi. Người ta để được mình để không được. Đào đang vào mùa luôn rồi, rất là xinh luôn, như quả đào tiên luôn, nhiều lắm. Vùng này là vùng đào nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc luôn mọi người. Wow, mình hái được hai quả, bác đã hái được hai sùng rồi, xinh quá đây. Cô muốn đâu vậy? Cô muốn đâu vậy? Cô muốn đâu vậy? Trời ơi to lắm luôn á. Trời ơi bác quăng một cái mà sót. Tại vì quả này bác không thích. Cái quả bác không thích. Nó chỉ bị một tí này, nó chỉ bị một tí này thôi mà bác đã không thích rồi. Nhưng mà trong khi nó rất ngon quý vị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn nè. Cười ra cứ cứ rồi đi à. Hả? Sony đi ăn chứ mà cứ rồi đi muốn mà. À, ăn chưa quá. Sao đâu bác ạ? Tại vì cái con cũng cứng lắm. 아버님이 이따 이거 저한테 주시면 안 돼요? 버린 거. 가져 가져. 오, 얼마나 아쉬워요. 우와. 크다. Nhưng mà quả đấy bác vẫn kêu là nó là quả bị loại. Đúng. Quả bị loại đây nè các bạn. Bị loại mà cỡ này đây nè. Thiệt tình luôn á, số này thần tiên quá đi. Quả này là cô Hiếu hái được. Xinh xắn đáng yêu nhưng chỉ bé bằng 8 phần 10 những quả bác hái thôi. Cho nên cô Hiếu quyết định là không hái nữa, đi theo bác thôi. Mình cứ đi theo bác là mình đi theo bác thôi. Vì bác nhanh tay, nhanh chân quá. Thôi chúng ta sẽ đi hái. Ui, bác... mỗi lần mà bác ném một quả đào ra. Quả này có vấn đề gì thôi bác. Quả này có một chút xíu thôi bác vẫn ném. Trong khi chúng ta ngày hôm nay sẽ ăn đào trừ cơm các bạn ạ. Nhiều quá. Ăn đào trừ cơm. Ôi, bác ném toàn những quả to đùng thôi. Thương quá à. Ơi. Ui, quả to lắm luôn á. Bác lại ném. Ôi, nhưng... Ôi, bác lại ném. Nhưng mà những quả này ăn cực kỳ những ngon. Những quả này cực kỳ ngon luôn á. Thật sự là nếu ăn tại vườn thì những quả này rất ngon luôn. Hôm nay chúng ta sẽ được ăn đào free. Bác giỏi quá à. Thôi mình lại đi theo chân bác. Các bạn sẽ đi tham quan cây đào nha. Bác bảo mình cứ chơi thôi. Bác bảo là các bạn phụng sự viên vào vườn chỉ chơi thôi. Ngồi dưới bóng râm cho mát. Để bác hái đào cho. Và ăn đào. Mọi người thấy cây đào có đẹp không ạ? Đây. Hôm nay là đang vào mùa vụ rồi. Nguyên một vườn đào này. Quay cận cảnh cho mình thấy những quả đào rất là xinh đẹp luôn. Và đối với người không chuyên như chúng ta thấy những quả này là đã thích lắm rồi. Nhưng nhà vườn chê cây đào này là không đủ chuẩn nên là không hái. Là tặng cho mình nguyên cây đào này hái ăn thôi. Rồi bác đi hái những quả rất to. Hy vọng là sẽ hài lòng quý Phật tử ủng hộ đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc nha. Rồi tạm dừng đi em. Đoạn này để... Dạ kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay thì đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc đã đến tận vườn thu hoạch một lần nữa. Vì chúng ta biết là đào mà nếu thu hoạch vào ngày mưa thì nó sẽ rất là nhạt. Thì cho nên hôm nay theo dự kiến là ngày mai sẽ thu hoạch nhưng ngày mai trời mưa. Nên hôm nay chúng con đã đến đây để thu hoạch vào ngày nắng để đảm bảo được chất lượng của quả đào hơn. Thì đến đây thì mới biết được là không có hổ danh là cái vùng đào nổi tiếng nhất nước. Ở đây quả đào rất là to và rất là sai. Vậy mà đối với con mắt không chuyên của mình như vậy là đã thích lắm rồi. Nhưng nhà vườn vẫn xem là chưa đạt chuẩn. Và những cái cây như thế này đây là tặng cho mình ăn không thôi đó. Và bác chủ vườn là bác đi hái những quả đào rất là to. Và ăn tại vườn thì rất là ngọt và mọng nước. Thì đây là lần đầu tiên tụi con làm nông dân. Thật sự không có ai có kinh nghiệm hết. Chỉ sự phát tâm của hai bác chủ vườn để giúp cho cái quỹ đạo Phật ngày nay Hàn Quốc để xây chùa sớm sớm được thành tựu mà chúng con làm việc này lần đầu tiên. Thì tới đây là cái việc hái đào để xem là viên mãn và chọn những quả đào rất là ngon để gửi đi rồi. Còn lại là thét bê thì chúng ta biết là mưa hoặc là gió hoặc là nắng thì có thể làm chất lượng quả đào không còn tươi ngon giống như là ở tận vườn như vậy nữa. Thì hy vọng là quả đào đến tay của quý vị Phật tử với hết cái tấm lòng của tụi con, dùng hết cả sự nỗ lực và sự cố gắng hết sức của mình trong cái việc mà chuyển tải những quả đào ngon nhất đến mọi người. Nhưng nếu có một chút gì đó sơ sót trong quá trình vận chuyển thép B thì mong mọi người hoan hỷ và góp ý với chúng con để chúng con có thể tiếp thu ý kiến và rút kinh nghiệm cho những lần sau được tốt hơn. Và lời cuối, thật sự con rất là tri ân quý bà con đồng hương cũng như quý Phật tử, dù là tụi con mới làm nông dân lần đầu tiên thôi mà đã ủng hộ rất là nhiệt tình. Nhiều người chưa nhận được đào đã chuyển khoản trước rồi, làm có những cái sự khích lệ mà rất là làm ấm lòng. Và cũng có nhiều chị em Việt Nam cũng có gọi đến là con có vườn đào thế này rồi có nguyện cũng phát tâm là để giá góp lại cho nhà chùa. Thì hiện nay cái số lượng đặt đào đã rất là nhiều và nó vượt ngoài cái khả năng mà xử lý trong một vài ngày của chúng con, cho nên chúng con sẽ tuần tự liên hệ với từng chủ vườn đào để đến tận nơi rồi sau đó mới quyết định nhận tiếp đợt 2 và đợt 3. Rất mong là quý bà con đồng hương, quý Phật tử gần xa thương mà chỉ thêm nhiều kinh nghiệm và tiếp tục yêu thương hỗ trợ đồng hành cùng chúng con. Xin kính chào và kính chúc quý Phật tử một tháng mới an lành. Và với cái công đức gần xa góp công góp sức tịnh lực tịnh tài của quý vị thì hồi hướng cho gia đình của quý Phật tử luôn được an khang. Và kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Phật tử xây chùa Việt tại Sơ Quan sớm được viên thành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.